Thập niên 70, hạnh phúc nhỏ. Chương 2, sống lại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người đến cầu thân này còn không ít nhà có điều kiện tốt. Có người ăn lương thực nộp thuế trên trấn. Có nhà đội trưởng của mấy thôn. Từng nhà đều có điều kiện rất tốt. Nhưng ai ngờ Vạn Kim Chi lại chẳng coi trọng một ai trong đó. Lại coi trọng thằng hai phế vật của nhà họ Lăng trong thôn Đường Thạch. Làm cho mọi người muốn rớt cả mắt. Thím ma, thím nói đại ni, nhị ni rơi xuống nước ư, ở con sông nào. Trong đám người đang bện dây gai ở dưới gốc cây có một người thanh niên trắng trẻo gầy gò lao ra. Bộ dáng cũng rất đẹp trai. Làn da trắng mịn, dưới ánh mặt trời trong suốt như đồ sứ. Ngũ quan tinh xảo, chẳng qua đẹp thì đẹp, nhưng đâu giống đàn ông. Ngay cả con gái trong huyện cũng không nuôi thành như vậy. Người đàn ông vừa chạy ra này chính là người đàn ông mà lúc trước Vạn Kim Chi sống chết muốn gả cho Lăng Quốc Đống. Thằng con thứ hai phế vật của nhà họ Lăng thôn Đường Thạch. Nói đến Lăng Quốc Đống này cũng thật đáng thương. Trong nhà có ba con trai. Còn có một em gái nhỏ. Cha thương con trai cả. Mẹ thương con trai út. Con gái chỉ có một. Cha mẹ đều thương. Duy chỉ có thằng con thứ hai thành thật nhất thì không yêu quý. Ăn ít, nhưng làm nhiều nhất, cũng may mặc dù hai ông bà có chút bất công. Thế nhưng dù sao thằng hai cũng do mình sinh, còn chưa đến mức cay nghiệt như địa chủ bức chết người ta. Cuộc sống của Lăng Quốc Đống ở nhà khổ cực, nhưng vẫn có thể sống được. Mãi cho đến khi Lăng Quốc Đống 16 tuổi, thằng cả Lăng Quốc Khánh muốn cưới vợ. Trong nhà phải xây thêm phòng, ông bà nhà họ Lăng muốn tiết kiệm tiền mời cơm thợ. Cho nên dứt khoát quyết định cả nhà tự làm. Không biết có phải do ban ngày làm việc, buổi tối phải xây nhà, dẫn đến quá mệt mỏi. Một ngày nào đó trong lúc làm việc, Lăng Quốc Đống hôn mê. Lúc tỉnh lại thì cả người không ổn. Trước kia Lăng Quốc Đống lâu dài làm việc, mặc dù không to cao vạm vỡ, nhưng cũng coi như khỏe mạnh, rắn chắc, có sức lực. Thế nhưng sau khi Lăng Quốc Đống tỉnh lại thì không thể làm được công việc tốn quá nhiều thể lực. Ngay cả vung cuốc cũng là tốn hết sức. Hơn nữa còn không phải giả bộ mà là thật sự không có sức. Đã khám qua ở chỗ trạm xã thôn. Ngay cả bệnh viện lớn trên huyện. Ông bà Lăng cũng cắn răng đưa anh ta đi. Những bác sĩ kia cũng không nói được chữa như thế nào. Chỉ nói đoán chừng sau này Lăng Quốc Đống không thể làm việc nặng. Đàn ông nhà nông lại không thể làm được công việc thể lực. Đàn ông như thế còn có thể dùng làm gì? Mặc dù người trong thôn đồng tình với anh ta, nhưng chẳng ai sẵn lòng giao con gái cho Lăng Quốc Đống. Đồng tình là một chuyện, nhưng thứ như đồng tình này có thể coi như cơm mà ăn à, Lăng Quốc Đống đã là phế vật. Về sau có con thì ai nuôi? Cứ như thế thanh danh của phế vật nhà họ Lăng truyền đi xa. Liên đới đến danh tiếng nhà họ Lăng cũng tuột dốc. Bạn nghĩ thử xem, một người đàn ông đang yên đang lành lại mệt mỏi đến mức xảy ra chuyện. Đây là chuyện lớn đến mức nào chứ? Nhất định là do ông bà Lăng bất công con trai cả và con út. Chà đạp đứa con thứ hai vào chỗ chết. Ngay cả người cũng trở thành phế vật. Nghiêm trọng biết bao, nếu đặt ở vào xã hội trước kia. Cũng chưa từng nghe nói một người đàn ông 16 tuổi tráng kiện sẽ mệt mỏi thành bộ dạng này. Nếu gả con gái mình đến đó, một cha mẹ chồng bất công như vậy, còn chẳng phải sẽ bị giày vò đến chết à, về điểm này. Nhà họ Lăng quả thật không tốt lành gì, thế nhưng vẫn có chút oan uổng. Lăng Quốc Đống làm việc, những người khác nhà họ Lăng cũng làm, chẳng qua là mấy đứa con được cưng chiều thì có lá gan thỉnh thoảng lén lười biếng. Chẳng ai ngờ Lăng Quốc Đống lại biến thành phế vật. Nếu như biết, bọn họ cũng không nhẫn tâm giày vò anh ta như thế. Bởi vì chuyện này mà nhà họ Lăng bị chỉ trích nhiều. Ngay từ đầu ông bà Lăng còn có chút áy náy với đứa con này. Thế nhưng sau đó trong nhà nhiều hơn một đứa ăn không ngồi rồi. Ai có thể không oán được. Nếu không phải do người trong thôn chỉ trỏ, bọn họ còn muốn đuổi thằng con này ra khỏi cửa. Vạn Kim Chi coi trọng thành con thứ hai phế vật của mình. Đối với ông bà Lăng mà nói đó chính là chuyện vui ngoài ý muốn. Cũng không nghĩ xem vì sao cô con gái nhà họ Vạn lại mắt mù coi trọng thằng hai. chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng. Khua chiêng gõ trống đưa con trai đến tay Vạn Kim Chi. Cách Trương.